Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, Tô Ly thả câu. Hai càng, Mạc Tinh Hà dứt lời, đầu kia thôn thiên mãng trong miệng truyền ra chấn nộ thanh âm. Mạc Tinh Hà, ngươi cho rằng ngươi tấn cấp hoàng giả phía sau còn có thể trấn áp tất cả vô địch sao? Tức giận âm thanh triệt, thôn thiên mãng há to miệng một cái, một tòa dường như mô hình núi cao bị nó phun ra. Đây là thôn thiên mãng tự mình luyện chế một loại chí bảo, cùng loại nhân loại giả thuyết huyễn kính, chỉ bất quá giả thuyết huyễn kính là dùng để bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế, mà cái thôn thiên mãng luyện chế núi cao thì là dùng để trấn áp địch nhân. Mô hình núi cao vừa bay đi ra, liền lập tức bành trướng biến lớn, chỉ trong chớp mắt, biến thành một tòa chân chính núi cao, hướng phía Mạc Tinh Hà đỉnh đầu trấn áp xuống. Vẫn chưa xong, nó cái kia một tấm miệng rộng, rồi lập tức truyền ra kinh khủng hấp lực, lôi kéo Mạc Tinh Hà thân thể, dường như muốn đem Mạc Tinh Hà một ngụm nuốt trọn. Cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn sao? Yêu thú hoàng giả, quả nhiên yếu không chịu nổi một kích. Mạc Tinh Hà lộ ra một cái khinh miệt biểu tình. Hắn thậm chí ngay cả vũ hồn cũng không có triệu hoán đi ra. Ở tòa nền núi cao trấn áp xuống phía trước, giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước nâng lên một chút. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, tòa núi cao này đúng là bị Mạc Tinh Hà một tay nâng tại trên đỉnh đầu. Phế vật! Mạc Tinh Hà nhìn thôn thiên mãng, quát lạnh, ta Mạc Tinh Hà mặc dù vừa mới tấn cấp vương giả, cũng chỉ cần một tay nâng ngươi núi này nhạc, là có thể trở tay gian đưa ngươi diệt sát. Đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, thiên long chân thân, thể nội thế giới, cho ta bành trướng. Ngao ôm Mạc Tinh Hà phía sau, vũ hồn, ngũ chảo thiên long, phảng phất từ trong hư vô bay lượn mà ra, trấn áp tại ngọn núi kia nhạc bên trên. Lập tức, núi cao nhẹ một chút, khiến cho Mạc Tinh Hà áp lực giảm nhiều. Mạc Tinh Hà trong cơ thể, ùng ùng, tiếng oanh minh vang vọng. Hắn cư nhiên đang cùng thôn thiên mãng trong chiến đấu, lợi dụng pháp tắc đi mở rộng thể nội thế giới. Không đúng, không chỉ là pháp tắc, còn có tìm hiểu đến không? 2% bổn nguyên chi lực, đồng thời, ước chừng 8 loại nhiều như vậy. Dưới tình huống như vậy, Mạc Tinh Hà trong cơ thể ra đời một tia thế giới chi lực. Hơi thở của hắn trở nên càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng dâng trào. Đầu kia thôn thiên mãng yêu hoàng sắc mặt hoảng sợ đại biến. Chết tiệt! Điều này sao có thể? Mở rộng thể nội thế giới a, loại sự tình này không phải hẳn là cẩn thận từng ly từng tí, chiến chiến căng căng đi làm sao? Phải biết rằng, thể nội thế giới một ngày xuất hiện cái gì sai lầm, nhẹ thì căn cơ toàn bộ hủy, nặng thì tự bảo mà chết. Trong chớp nhoáng này, đầu này thôn thiên mãng đều muốn mở miệng mắng to. Đặc mã! Tuyệt thế yêu nghiệt đều như thế không phải giảng đạo lý sao? Mắng thì mắng, nhưng thôn thiên mãng áp lực trong nháy mắt này tăng đến rồi một cái cực điểm. Nó do dự một chút, đang muốn rút đi, đem Mạc Tinh Hà kéo vào chiến cuộc bên trong, cùng còn lại yêu thú cùng nhau đối phó tên nhân loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Mạc Tinh Hà nhưng ở nó cái ý niệm này sinh ra phía trước động thủ. Nhất trưởng thiên địa, bàn tay long giới, hắn giơ bàn tay lên, khinh phiêu phiêu một trưởng vỗ ra, Mạc Tinh Hà cũng mua tô ly, nhất trưởng thiên địa, tiến hành tu luyện. Bất quá, tô ly trước đây chế tạo pháp tắc chiến kỹ thời điểm, chỉ tìm hiểu 11 chủng pháp tắc chi lực, cho nên, Mạc Tinh Hà chỉ nắm giữ 11 chủng pháp tắc chi lực nhất trưởng thiên địa. Hay bởi vì không có 3 loại khác pháp tắc chi lực đến tiếp sau tu luyện, ván khuôn. Cho nên, mặt khác 3 loại pháp tắc chi lực, Mạc Tinh Hà chỉ là ở một lần này thiên địa chi lực, rửa, dưới. Tăng lên tới 80%, không có tìm hiểu ra bổn nguyên chi lực. Bất quá, nhất trưởng thiên địa tuy là chỉ ẩn chứa 11 chủng pháp tắc chi lực. Nhưng bàn tay long giới cũng là từ 8 loại bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành. Đồng thời, sáp nhập vào hắn vũ hồn, ngũ trảo thiên long. Có thể nói, ở pháp tắc chi lực cảm ngộ độ tương đồng dưới tình huống. Mạc Tinh Hà thi triển một chiêu này uy năng, tuyệt sẽ không so với Tô Ly cái này, nguyên sang, yếu. Vì vậy, làm Mạc Tinh Hà một trưởng này lạc định, thôn thiên mãng phảng phất nghe được rậm rạp chằng chịt thiên long truyền ra tiếng rồng ngâm. Sau đó, tất cả hư ảo thiên long bay ra, ở thôn thiên mãng trên người gặm ăn đứng lên, thôn thiên mãng vận chuyển năng lượng, ngưng tụ pháp tác, thậm chí vận dụng nó tìm hiểu cái kia cực kỳ nhỏ một tia bổn nguyên chi lực. Muốn thoát khỏi một chiêu này phạm vi bao phủ, nhưng ở hư huyễn thiên long thôn phệ dưới, toàn bộ bị tan vỡ, bị nát bấy, nó nhục thân, thần hồn của nó đều là ở Mạc Tinh Hà một trưởng này phía dưới, rất nhanh tiêu thất lấy. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, bốn phương tám hướng tương đối gần nơi này yêu vương cùng nhân loại hoàng gia sắc mặt ngốc trệ trong nháy mắt. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, quả nhiên không hổ là trấn áp thôi một thời đại Mạc Tinh Hà. Mặc dù có Tô Ly loại quái vật này xuất hiện, cũng không có ai có thể phủ định thiên tư của hắn. Mới vừa tấn cấp hoàng giả, còn không có hấp thu yêu hồn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn, cư nhiên là có thể một trưởng vỗ chết một vị yêu hoàng. Loại sự tình này khiến cho yêu thú hoảng sợ, làm cho nhân loại mừng rỡ. Mạc Tinh Hà một ngày triệt để tấn cấp hoàng giả, phòng trừng có thể chống đỡ 3 vị yêu hoàng. Đây quả thực là thiên lớn chuyện tốt. Chứng kiến Mạc Tinh Hà sau lưng vũ hồn, ngũ trảo thiên long đã tại hấp thu thôn thiên mãng yêu hồn, muốn cô đọng bổn nguyên dấu ấn, triệt để tấn cấp hoàng giả. Lập tức, hai vị phá tan nhân loại vương giả, hoàng giả ngăn trở yêu hoàng, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới. Ta ngăn lại Mạc Tinh Hà hấp thu thôn thiên mãng yêu hồn. Ngươi đi chảm sát Tô Ly. Không một vị trong đó yêu hoàng quát lớn. Tốt, một vị khác yêu hoàng quát mắng. Mạc Tinh Hà nghe thấy hai vị yêu hoàng, quang minh chính đại, sách lược chiến thuật. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn đang muốn tạm thời buông tha hấp thu yêu hồn, triệt để tấn cấp hoàng giả. Chu Chiến thanh âm vang lên. Ngươi đi tấn cấp hoàng giả. Cái này hai đầu xúc sinh giao cho ta. Chu Chiến lời của lạc định. Hắn cũng đã xuất hiện ở Mạc Tinh Hà trước người. Đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng. Chém yêu đao thân. Ông. Trong không khí vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng đao ngâm. Đao reo bên trong ẩn chứa kinh người sát khí. Chỉ là đao reo vang vọng, liền khiến cho hai vị kia yêu hoàng cảm thấy thể nội thế giới cùng thần hồn chi lực xuất hiện dung chuyển. Đây là vũ hồn áp chế. Chu Chiến vũ hồn, theo hắn một đường chảm sát yêu thú giết đến hiện tại, đã cụ bị một tia áp chế yêu lực. Yêu hồn năng lực đặc thù. Không, không, chí tôn phía dưới, bất luận cái gì yêu thú mặt đối với hiện tại Chu Chiến còn chưa mở đánh, sẽ trước thua 3 phần. Lúc này, Chu Chiến trong cơ thể thần hồn, năng lượng, trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ, tạo thành màu đen trung tâm. Ầm ầm, một tiếng, hơi thở của hắn kịch liệt bành trướng. Một cỗ so với Mạc Tinh Hà phía trước còn muốn khí thế kinh khủng. Như bài sơn hải đảo vậy bộc phát ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Chu Chiến bắt lại chính mình vũ hồn, chém yêu đao. Hướng về phía cái kia hai đầu yêu hoàng cách không chém một cái. Chém yêu, Chu Chiến chợt quát một tiếng. Nhất thời, cái kia hai đầu yêu hoàng tê cả da đầu. chỉ cảm thấy so với gặp phải Mạc Tinh Hà còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Chúng nó trước mặt trong hư không, bị Chu Chiến chém rách ra một đạo dài đến 10.000 thước hư không vết rách. Đem cái này hai đầu yêu hoàng cắt đứt tại ngoài, trước làm phiền ngươi. Mạc Tinh Hà thấy như vậy một màn, biết được Chu Chiến đã tìm hiểu một tia, cũng chính là 0.01% bổn nguyên chi lực. Lúc này gật đầu nhẹ nhàng nói một câu, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu thôn thiên mãng yêu hồn, cô đọng quả thứ 6 bổn nguyên dấu ấn, nhân loại cùng yêu thú. Bởi vì Tô Ly mà phát khởi trận này đại quyết đấu, trở nên càng ngày càng thảm thiết, mỗi thời mỗi khắc đều có yêu thú chết, đều có người loại hy sinh, thậm chí thường thường còn có thể xuất hiện hoàng giả tự bạo loại tình huống này. Mà hết thảy này, Tô Ly tạm thời cũng không cảm kích, thả câu môn này bổn nguyên kỹ thuật đánh nhau giáo dục bên trong không gian. Làm Tô Ly lại một lần nữa tung cần câu, bắt trước Đỗ Khai Bình động tác, rốt cục, có một cây nhỏ bé không gì sánh được, thoạt nhìn tiếp cận trong suốt, tuyến, từ trong thân thể của hắn bay ra. Rơi vào cuồn cuộn nước sông bên trong, đệ hai càng, còn lại 6 càng tỉnh ngủ tái phát, hy vọng ta ngày mai có thể đi ngủ sớm một chút tỉnh. Tâm tác, cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ, cảm ơn, thua thiệt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.